pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 20, đệ nhị đạn máy quay phim dẫn huyết án. Cái tay kia lạnh lạnh, nho nhỏ, tựa như tiểu sao biển như vậy dán ở hắn phía sau lưng thượng, Tống Quan một cái run run, đại ca. Đại gia, lão tổ tông, người là tưởng hù chết cha a? Có biết hay không nửa đêm đột nhiên như vậy thực khủng bố a? Phải bị dọa nước tiểu được chứ? Buồn ngủ đều bị dọa bay. Tống Quan bắt tay ở ấn thượng đối phương bả vai chuẩn bị ra bên ngoài đẩy. Thời điểm, sẽ biết đó là ai? Bàn tay hạ đơn bạc bả vai. Là Trương Hữu. Phát hiện này một chuyện thái, Tống Quan khóe mắt run rẩy một chút. Đậu má, tiểu bằng hữu ngươi phía trước thoạt nhìn như vậy ngoan. Kết quả chính là nửa đêm tới bò giường sao? Tống Quan cảm thấy chính mình muốn hộc máu. Như vậy một cái phát điên gian. Trong bóng tối kia chỉ nguyên bản đáp ở hắn trên lưng tay cứ như vậy thuận thế ôm thượng cổ hắn. Như vậy mảnh khảnh, gầy yếu cánh tay, phảng phất là một đoạn mềm mại dây đằng nhẹ nhàng vòng lấy hắn. Hài tử trên người có loại độc đáo nãi hương khí tức. Thân mình cũng là mềm mại. Trong bóng tối mềm mại giọng trẻ con, là Trương Hữu nhẹ nhàng kêu hắn một tiếng, ba ba. Tống Quan tức khắc có điểm chóng mặt nhức đầu cảm. Giác, hắn có dự cảm cái này hùng hài tử lại phải làm ra cái gì chuyện khác người. Nhưng bởi vì không biết đối phương sẽ làm ra cái gì cho nên không thể nào ngăn cản. Mới từ ngủ mơ bị bừng tỉnh người. Đầu óc cũng không như vậy thanh tỉnh. Tựa hồ nhiều chuyển một cái cong đều là khó khăn. Tống Quan cương mặt ở bên kia lo lắng xuông. Thẳng đến xương quai xanh địa phương có ấm áp xúc cảm. Một cái hôn khắc ở phía trên, hài tử hôn một chút. Sau đó lại nhẹ nhàng cắn một ngụm. Dừng một chút, lại liếm một chút. Như vậy ai ai cọ cọ động tác. Như là ở chảo tìm cái gì đồ ăn tiểu động vật. Trong ổ chăn độ ấm ở tứ chi cọ sát gian. Tựa hồ bay lên như vậy một chút. Nguyên bản kia trên quần áo hơi mang hàn ý cũng vì trong chăn độ ấm sở xua tan. Thân thể chạm nhau gian. Thậm chí hài tử trên người độ ấm muốn càng cao một ít. Kia lược cao một ít độ ấm xuyên thấu qua hơi mỏng vật liệu may mặc rõ ràng xuyên thấu qua tới. Lại là kêu Tống Quan có loại bị phòng cảm giác. Hắn có chút thấu bất quá khí, ba ba. Hài tử lại nhẹ nhàng kêu một tiếng. Liền như vậy chôn ở trong lòng ngực hắn. Khi nói chuyện phun ra hơi thở phun ở Tống Quan trên da thịt. Nhu nhu đồng âm, Trương Hữu nói chuyện thời điểm. Vẫn luôn đều nãi thanh nãi khí. Hoảng hốt là loại làm nũng ngữ khí. Nhưng Tống Quan có thể tưởng tượng đứa bé kia giờ phút này biểu tình. Hẳn là đạm nhìn không ra cảm xúc bộ dáng. Giống mang theo một trương mặt nạ. Nghĩ đến đây Tống Quan không nghĩ lại tưởng đi xuống. Một phen duỗi tay che lại tiểu hài tử miệng. Đêm này củ cải nhỏ tay chân đều ấn thành thật. Ra vẻ hung thần ác sát mở miệng. Lại nháo liền đem ngươi kéo đi ra ngoài đánh một đốn. Hảo hảo ngủ, trong lòng ngực hài tử thân mình cương một chút. Sau đó lại chậm rãi thả lỏng xuống dưới. Tống Quan thấy tiểu hài tử an tĩnh lại. Cân nhắc mở miệng, về phòng của mình đi ngủ, sau một lúc lâu. Trong bóng tối mới truyền đến hài tử cực nhẹ một tiếng ân, Trương Hữu đi rồi lúc sau. Tống Quan ngã vào trên giường xoa xoa thái dương. Này đều vài giờ. Cầm lấy di động xem một cái. 11 giờ rưỡi. Sau đó Tống Quan cẩn thận hồi tưởng chính mình khi còn nhỏ sự. 7 tuổi. Lúc ấy mới vừa học tiểu học. Hắn mỗi ngày buổi tối 8 giờ rưỡi liền phải lên giường ngủ. Liền tính 9 giờ. Kia với hắn mà nói cũng quả thực là vãn không thể lại vãn một cái thời gian. Nếu là 11 giờ rưỡi. Phòng chừng đứng đều có thể đem đôi mắt nhắm lại. Mất công Trương Hữu còn có thể như vậy vãn mà bò dậy. Tống Quan bị tiểu bằng hữu như vậy một nháo. Hoàn toàn tỉnh táo lại. Trong lúc nhất thời ngủ không được. Nằm ở trên giường Tống Quan lại đem kia kịch tình đại cương nhảy ra tới xem. Lại lần nữa nhìn đến kia một chuỗi thật dài nhiệm vụ danh sách hắn như cũ có loại mắt mù cảm. Giác kê đàn quân nói với hắn. Này hết thảy chỉ là trò chơi. Nhưng này thật sự chỉ là trò chơi sao? Nó phía trước sở cấp ra. Về cái này cái gọi là hệ thống giải thích. Rõ ràng bố cáo hắn đãi quá. còn có những cái đó về sau sắp sửa đại thế giới. Đều là chân thật, chẳng qua kê đàn quân cho hắn xác định hạ định vị là người chơi. Vì thế này hết thảy thật giống như thật sự thành trò chơi. Kê đàn quân nói, không cần có chịu tội cảm. Không cần có chịu tội cảm. Với hắn tới nói trò chơi. Với người khác tới nói lại là chân thật nhân sinh. Vì thế cái gọi là trò chơi, vừa nói. Thẳng thắn mở ra, rốt cuộc bất quá là chút lừa mình dối người nói, mà giờ này khắc này. Cách một mặt tường Trương Hữu nằm ở chính mình trên giường. Hắn dương mắt, ngủ không được, Tống Quan đối với hắn vẫn luôn đều có một loại gần như với cố chấp độc chiếm dục. Không cho phép hắn cùng người khác quá mức thân cận. Không cho phép hắn cùng người khác nói lâu lắm nói. Không cho phép hắn cùng người khác từng có quá nhiều tứ chi tiếp xúc. Hắn không biết đây là vì cái gì. Nhưng hắn biết phàm là kể trên ba loại tình huống nếu là phát sinh. Cuối cùng bị tội chung quy là chính mình, Tống Quan thích hắn thuận theo bộ dáng. Thích hắn chủ động, đây là hắn nhiều thế này thời gian xuống dưới đến ra kinh nghiệm. Trước kia thời điểm hắn phản kháng, chỉ biết bị tra tấn đến ác hơn. Tống Quan biến đổi đa dạng mà chơi. Mãi cho đến hắn vô ý thức khóc lóc xin tha đều không dừng tay. Hiện tại hắn học ngoan. Những cái đó sự tình dựa vào Tống Quan. Theo Tống Quan, như vậy Tống Quan ngược lại dễ dàng thỏa mãn buông tha hắn. Có một số việc vô pháp tránh cho. Kia đem thương tổn hàng đến nhỏ nhất. Tội gì đâu. Bị tội tóm lại là chính mình. Nhưng hôm nay sự vượt qua hắn chịu đựng phạm vi. Hôm nay Vân Thúc tới. Cùng thường lui tới giống nhau phải cho Tống Quan chụp ảnh. Đó là Tống Quan tứ thúc quy định hạng mục công việc. Tống Quan là Lý gia nhận nuôi tiểu hài tử. Kỳ quái chính là, nhận nuôi lúc sau cũng không có sửa lại dòng họ họ Lý. Thiếu là họ Tống, nhận nuôi người là Tống Quan tứ thúc. Nhận nuôi lúc sau cũng không cho Tống Quan kêu hắn ba ba. Chỉ kêu làm thúc. Đó là năm đó ở thương giới nhưng tay trái phiên vân tay phải phúc vũ người. Hiện giờ không hề quản sự, nhận nuôi Tống Quan, cũng không giáo quản, chỉ một mặt mà từ Tống Quan hồ nháo. Sau lại Tống Quan nhận nuôi Trương Hữu muốn dọn ra tới độc trụ. Việc này nhưng thật ra náo loạn hảo một thời gian. Nguyên bản tuy tiện Tống Quan như thế nào đều mặc kệ tứ thúc. Lần này lại không đáp ứng Tống Quan, náo loạn hảo chút thời gian. Lại chỉnh ra một đống lớn sự tình. Cuối cùng tứ thúc lui một bước. Chỉ nói. Dọn ra đi có thể. Nhưng mỗi ngày buổi tối 9 giờ lúc sau cần thiết ở nhà. Trừ cái này ra. Còn có. Chính là muốn định kỳ chụp ảnh cho hắn. Dĩ vãng nhất quán đều là Tống Quan một người chụp ảnh chụp. Nhưng mà hôm nay Tống Quan chọn lại nói. Muốn chụp có thể. Sau đó chỉ hắn. Nói. Chính là Trương Hữu cũng muốn cùng nhau chụp. Vân Thúc nhìn hắn trong chốc lát. Nói. Hảo. Sau đó Tống Quan lại nói muốn thay quần áo. Vào phòng. Tống Quan lại không vội mà thay quần áo. Chỉ là cười làm hắn quỳ gối mép giường. Cái kia cười làm Trương Hữu đáy lòng có chút lạnh cả người. Mỗi lần Tống Quan nghĩ đến cái gì tân chơi pháp thời điểm. Hắn luôn là sẽ lộ ra như vậy cười. Hắn quỳ gối mép giường. Tống Quan đem hắn quần bái tới rồi đầu gối chỗ. Đồng dạng quy từ phía sau ôm hắn đem hắn đè ở mép giường. Hai người đối diện cửa phòng phương hướng. Giường chặn hai người ngực dưới bộ phận. Môn là hờ khép. Tống Quan vỗ vỗ hắn mặt. Nói. Đem chân kẹp chặt một chút. Chuyện như vậy cũng không phải lần đầu tiên làm. So với mặt khác chơi pháp. Này ước chừng là nhất không đau không ngứa. Trừ bỏ xong việc phần bên trong đùi sẽ có chút đỏ lên mơ hồ đau. Nhưng là lúc này đây thời gian địa điểm đều thực xấu hổ. Hờ khép môn, bên ngoài động tĩnh nghe được minh bạch. Tống Quan thậm chí còn có thể cùng Vân Thúc một hỏi một đáp đối thoại. Cuối cùng Vân Thúc lại một lần thúc giục thời điểm. Tống Quan nhanh chóng động hai hạ. Sau đó lôi kéo tóc của hắn đem hắn ấn ở trên mặt đất. Mộc chất sàn nhà hơi hơi lạnh. Hắn sườn mặt trống, kia một chút lạnh tựa hồ chậm rãi thấm tiến trong lòng đi, Tống Quan vặn qua hắn mặt. Nói, há mồm, hắn nghe vậy sắc mặt có chút trắng bệch, chỉ là nhắm miệng không nói lời nào. Cuối cùng những cái đó bạch chọc toàn phun ở hắn trên mặt, ngươi có hay không quá muốn giết chết. người nào đó ý tưởng chân thật, mãnh liệt. Tống Quan dùng ngón tay đem trên mặt hắn bạch chọc câu lấy sờ đến hắn ngoài miệng. Sau đó cười rộ lên, nói, ngươi hẳn là chiếu chiếu gương. Ngươi không biết ngươi hiện tại cái dạng này có bao nhiêu thích hợp ngươi, nghĩ lại lên. Tựa hồ mỗi lần bị tội tàn nhẫn nhất, đều là Vân Thúc tới thời điểm, Trương Hữu đờ đẫn mà nghĩ như vậy. Đờ đẫn chụp xong ảnh chụp, cuối cùng Vân Thúc thuận miệng trêu chọc hắn thời điểm, hắn còn muốn dắt lấy Tống Quan tay, nói chút nói vậy. Tống Quan thích xem hắn cùng người khác sặc thanh bộ dáng. Hoặc là nói, là thích xem hắn cùng ai đều không thân cận. Duy độc cùng hắn Tống Quan thân cận bộ dáng, chính là cuối cùng thời điểm, hắn thật sự nhẫn không dưới đáy lòng cuồn cuộn những cái đó cảm xúc ném ra Tống Quan tay. Làm chuyện này sau khi lấy lại tinh thần, hắn ngẩn ra một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Tống Quan, mà đối phương cũng chính nhìn hắn, là như suy tư gì bộ dáng. Hắn hối hận, ném ra Tống Quan tay sau, hắn liền hối hận, nghĩ tới Tống Quan ngày xưa đã làm sự, tức khắc tay chân lạnh cả người, muốn bổ cứu. Nhưng đối phương tựa hồ cũng không tưởng cho hắn cơ hội này, đồng hồ tích táp mà đi tới. Thong thả mà chỉ hướng rạng sáng 12 giờ, cách vách bị nháo tỉnh lúc sau liền vẫn luôn ngủ không được. Tống Quan cầm di động chơi liên tục xem, trong đầu bỗng nhiên vang lên một đạo lạnh băng máy móc. Âm, cảnh cáo, cảnh cáo, người chơi không có hoàn thành hôm nay hàng ngày nhiệm vụ. Hệ thống cấp ra cảnh cáo. Tống Quan nghe được thanh âm này vang lên thời điểm, tay một oai, di động liền tạp chính mình trên mặt, hắn cả người đều choáng váng, ngọa tào. Loại này thấy quỷ hằng ngày nhiệm vụ không hoàn thành đều phải cảnh cáo. Tác giả có lời muốn nói. 4.2 hào lại đổi mới các cảm ơn cỏ địa lôi tương đương. Hết chương.